quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 27, án Lâm Văn Hy, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tránh án, tôi muốn chuyển người làm chứng tiếp theo. Nhà sản xuất Quý Phi bí sử. Trung Dã, nghe được cô chuyển nhân chứng tiếp theo. Sắc mặt Diệp Tư Cần hơi thay đổi. Lập tức bày tỏ phản đối. Cho rằng người này không có quan hệ gì với bản án. Mậu Hinh lập tức nói. Tránh án, hội thẩm, tôi bảo đảm tôi thẩm vấn nhân chứng có quan hệ vô cùng quan trọng với bản án. Tránh án bày tỏ đồng ý, chỉ chốc lát sau Trung Dã vào tòa. Mậu Hinh bày ra bảng ghi lại quá trình chọn diễn viên Quý Phi bí sử. Người làm chứng Trung Dã. Xin hỏi đây có phải bảng ghi lại quá trình chọn diễn viên Quý Phi bí sử hay không? Phải, Trung Dã nhìn Minh Văn Thức, nhất thời trở nên khẩn trương. Bảng ghi lại quá trình chọn diễn viên này ghi lại ngày 14 tháng 6. Lâm Văn Hy đến tổ kịch quay phim thử, hơn nữa quyết định cho cô đóng vai Mai Phi này. Đúng không, chỉ là tạm định, Trung Dã nuốt nước miếng một chút. Nhưng mà bảng diễn viên của ông rõ ràng viết Lâm Văn Hy. Vậy mà khi tuyên truyền đối ngoại các ông lại công bố tên một minh tinh khác. Vì sao lại tuyên truyền không đồng nhất với diễn viên thực tế trong bảng? Mậu Hinh hỏi, ngày 14 Lâm Văn Hy đến quay thử. Tôi và đạo diễn đều cảm thấy cô biểu diễn được, cho nên tạm định là cô. Về sau tôi nói tin tức này cho Minh Nhị Gia. Minh Nhị Gia nói trước tiên chưa cần nói với Lâm Văn Hy vội. Thậm chí không nên nói là cô với bên ngoài. Lúc này mới xuất hiện tình huống tuyên truyền không đồng nhất với diễn viên thực tế trong bảng. Trung Dã trả lời, anh nói Minh Nhị Gia, chính là bị cáo Minh Văn Thức phải không? Mậu Hinh hỏi, phải, vậy ông có từng hỏi bị cáo Minh Văn Thức vì sao lại làm vậy không? Cái này không cần hỏi. Khẳng định Nhị Gia có dụng ý của ông, tôi chỉ nghe theo là được, nhưng mà nội bộ chúng tôi cơ bản đều đã tán thành vai Mai Phi là do Lâm Văn Hy diễn. Trung Dã nói, phản đối, tránh án, vấn đề kiểm sát trưởng thẩm vấn không quan hệ với bản án. Diệp Tư Cần nói, tránh án, tôi có lý do tin tưởng chuyện xảy ra vào buổi tối ngày 5 tháng 7 đến rạng sáng ngày 6 tháng 7 của bị cáo không phải ngẫu nhiên mà là có kế hoạch từ trước, cho nên tôi cho rằng nhất định phải hiểu biết rõ ràng trước sau sự việc. Mậu Hinh nói, phản đối không có hiệu quả. Kiểm sát trưởng, mời thẩm vấn trung tâm bản án. Tránh án nói, dựa theo thói quen cùng luật lệ của các anh, thật ra anh đã biết dụng ý của Minh Văn Thức. Đúng không? Mậu Hinh hỏi lại, Trung Dã không trả lời. Người làm chứng, mời anh trả lời vấn đề. Mậu Hinh tiếp tục truy hỏi. Có lẽ là Nhị Gia có ý với Lâm Văn Hy. Trung Dã trả lời, anh có thể cảm nhận được dụng ý Minh Văn Thức nhanh như vậy. Như vậy xem ra chắc ông ta không chỉ có ý với nữ minh tinh một lần. Đúng hay không? Đúng, Trung Dã trả lời. Mậu Hinh cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Minh Nhất Kỳ phóng tới đây. Nhưng mà cô cũng không lo lắng. Lại nói, ngày 10 tháng 7, các anh bắt đầu tuyên truyền Quý Phi bí sử do Lâm Văn Hy đóng. Đúng không? Mậu Hinh hỏi, phải, Trung Dã gật đầu. Sau đó bị cáo Minh Văn Thức đã bày tỏ với không ít người về việc ông ta cực kỳ có hứng thú đối với Lâm Văn Hy. Đúng hay không? Mậu Hinh hỏi. Trung Dã gật đầu, Minh Nhị Gia thật sự từng bày tỏ như vậy. Ngày quay phim nhìn biểu cảm của Lâm Văn Hy, ông còn nói một câu. Ông nói thế mà Đường Minh Hoàng không thích một Mai Phi phong tình vạn chủng như vậy. Lại đi yêu một Dương Ngọc Hoàn béo như heo mập, thật sự là phí của trời. Tôi nhất định phải ôm Mai Phi đáng yêu này vào lòng. Nhị Gia nói câu kia. Lập tức tôi và đạo diễn liền quyết định phân cho Lâm Văn Hy diễn vai. Về sau Nhị Gia nói trước tiên đừng nói cho Lâm Văn Hy. Chúng tôi cho rằng Nhị Gia là muốn tự mình cho cô ơn huệ này. Gọi Trung Dã xong, Mậu Hinh gọi người làm chứng thứ hai. Minh Nhất Hạ, Cách Trương,